đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 59, không có lần sau ba. Góc truyện audio.com. Mà Đông Phương Tuyết đi chuyến này cũng đã 3 ngày không trở lại Ichô, dù Nguyệt Trì là không thèm để ý, nhưng Thập Thất lại nhận thấy vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, lời đồn đãi trong phủ đã càng lúc càng kịch liệt, mà Thập Thất vì chủ tử của mình, không tiếc vung tay múa chân. Thập Thất một lòng muốn giấu Nguyệt Trì Lạc, Nguyệt Trì Lạc cũng không vạch trần nàng. Vương gia tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng thượng rõ ràng cho vương gia ngày nghỉ, mới tân hôn vương gia đã đi lâu như vậy còn chưa trở lại, việc này bảo người làm sao nhìn mặt người khác. Đến hôm nay, Thập Thất cuối cùng không nhịn được hớn hở cằn nhằn nói ra, nhưng lại hạ mắt để che giấu sự lo lắng. Nguyệt Trì Lạc cười nhạt, sâu trong mắt là chứa đựng chán nản nguội lạnh. Như vậy có cái gì không tốt sao? Không lo ăn không lo mặc còn có người đi theo hầu hạ, chúng ta còn muốn hy vọng xa vời cái gì? Có ăn, có mặc còn có ở, nàng thật sự không muốn đòi hỏi thêm điều gì, tối thiểu trước mắt là như thế này. Tại sao người không chịu cẩn thận suy nghĩ cho tương lai mình chứ? Nếu sau này vương gia lại cưới thêm vài trắc phi, làm sao còn chỗ cho người dung thân đây? Thập Thất cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng lại không biết làm cách nào giúp cho chủ tử mình, chỉ có thể ở trong lòng hận rèn sắt không thành thép. Làm người, không thể quá tham lam. Nguyệt Trì Lạc chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng. Có đôi khi lòng tham không đáy, ta sợ là ngay cả một chút có được cũng sẽ mất đi, hơn nữa vương gia không phải còn chưa có cưới về sao? Có thể nắm trong tay thì nắm cho thật chặt, nếu bởi vì lòng tham mà ngay cả nắm chặt trong tay cũng mất đi, thật là có hối hận thì đã muộn. Mà nàng, không muốn như vậy, mặc dù cũng không có thứ gì để mất. Nói đến, Nguyệt Trì Lạc có chút hoảng hốt, từ trong đầu chợt lóe lên hình ảnh lộ vẻ tuyệt vọng, từng chút quen thuộc xuyên thấu qua mỗi chỗ mềm mại trong tim. Không muốn mất đi, người cảm thấy hiện tại người có cái gì? Người đi nghe một chút xem người bên ngoài họ nói như thế nào, nếu đợi vương gia cưới, chỉ sợ ngay cả cục xương người cũng không còn. Giọng nói Thập Thất đã mang theo khóc lóc nức nở, nàng lo lắng, là lo cho chủ tử của mình, nhưng người này còn cố tình không cảm kích. Cách chương.